Trời nắng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vào năm thứ tư sau khi kết hôn, họ có một cô con gái tên Chi Nguyệt, nhũ danh là Nguyệt Nguyệt. Khi Chi Nguyệt 3 tuổi, cô bé thích một bé trai quấn lấy người ta không chịu buông cũng không chơi với bạn khác. Giáo viên gọi điện cho Ngưỡng Tình nhờ cô giảng dạy lại Nguyệt Nguyệt. Ngưỡng Tình bất đắc dĩ nói cho con bé nhưng tiểu gia hỏa không thèm nghe còn kéo đứa bé trai kia lại. Cô không còn cách nào khác là phải an ủi cậu bé trước, cô xoa đầu hỏi cậu. Tên con là gì? Cậu bé dịu dàng đáp. Tống Dương, mặt trời của mặt trời. Giang Ngưỡng Tình nở nụ cười. Phải không, trong tên của dì cũng có từ chỉ mặt trời, là ngày nắng tình. Tống Dương vừa mở miệng ra lại ngậm miệng. Ba nói con là con nuôi, cho nên con không có mẹ, nhưng ba con nói tên mẹ con có chữ tình. Cô dừng lại, rồi hỏi. Vậy ba con tên là gì? Tống Thiển En, Cách Trương.